Chương 2214, chân tàn tật nguyên phối, 17. Tiếp xuống thời gian bên trong, đường quả cũng không có làm sao cải biến nguyên chủ hoạt động phạm vi cùng quen thuộc. Nguyên chủ đã từng chương trình học đối nàng tới nói là tương đối đơn giản, nhưng nàng còn là chậm rãi học tập, cũng không có nóng lòng cầu thành biểu hiện cái gì. Nàng sợ biểu hiện được quá ưu tú, nàng ba ba sẽ cải biến chủ ý, gặp nàng không chút phí sức bộ dáng, nói không chừng sẽ từ bỏ tiếp tục bồi dưỡng Tân Đình, đem hết thể giao cho nàng tới làm. Đến mức nàng thân thể, đã đang từ từ điều trị, mặc dù nhìn bề ngoài còn là so sánh gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, kỳ thật người vẫn là rất khỏe mạnh. Đến mức chân lời nói, phía trước tổn thương quá nghiêm trọng, không có cắt đã là vận hạnh, đến mức muốn một lần nữa đứng lên, lấy cái này thế giới chữa bệnh trình độ là không có cách nào. Coi như nàng có biện pháp đứng lên, nghĩ biện pháp tại 2 năm này đứng lên, như vậy Tần Đình cũng không cần tại đường ra chơi, nàng còn đi đâu gánh hắn ma bệnh. Tần Đình mỗi tuần đều sẽ rút chút thời gian, sẽ bô y tiếp nàng đến trang viên vườn hoa bên trong đi phơi nắng, cũng sẽ đẩy nàng đi bên hồ đi một chút. Thường xuyên sẽ cho nàng mang một chút đồ chơi nhỏ trở về, không có biểu hiện quá tha thiết, QNZ không có biểu hiện được quá lạnh nhạt, tóm lại có khả năng để cho người cảm giác được hắn lo lắng. Cũng là nguyên chủ xảy ra chuyện về sau, tiếp xúc người càng ngày càng ít, đến cùng là tuổi trẻ, vẫn còn con nít, làm sao có thể biết làm cho lòng người phức tạp đâu. Dù cho Tần Đình biểu hiện được đầy đủ thẳng thắn, hắn bây giờ những hành vi này, chưa chắc không có chính mình tính toán. Đường Vận Phong không có khả năng không rõ ràng điểm này, nhưng đã từng hắn là không có lựa chọn nào khác. Đường Quả tính toán thời gian một chút, cách bọn họ đi tìm Tuệ Quang Đại Sư đã hơn một năm, còn có nửa năm bộ dáng, liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Bởi vì muốn để sự tình linh nghiệm, hơn một năm nay vừa đến nàng cũng không có giúp Đường Vận Phong điều tiết thân thể. Đến mức dược hoàn nàng đều đã chuẩn bị kỹ càng, đây là một loại chậm rãi điều trị thân thể dược hoàn, sẽ không một lần là xong. Sẽ chỉ dùng thời gian đến chống chết, để người cảm thấy không ra bất kỳ dị thường tới. Tương lai Đường Vận Phong khôi phục, tất cả mọi người sẽ chỉ tưởng rằng chùa miếu nuôi người, đem hắn quả thực là cấp dưỡng tốt, còn dài hơn mệnh trăm tuổi. Chắc hẳn, tương lai lúc kia, Tuệ Quang Đại Sư sẽ rất vui vẻ đi. Dựa theo nguyên lai kịch bản, lúc này Đường Vận Phong cảm giác được chính mình thân thể không tốt, hẳn là sẽ cho nàng an bài 18 tuổi niên kỷ cùng Tần Đình cử hành hôn lễ. Không biết lần này Đường Vận Phong sẽ làm thế nào, nàng là không có nghĩ qua cùng Tần Đình kết hôn. Mặc dù nàng nói qua không muốn thay đổi nguyên lai kịch bản, nhưng nàng lại nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết Tần Đình là đường ra tương lai nữ tế, là nàng chứng nhận ngôn thuận bạn trai. Nàng tin tưởng nam nữ chính ở giữa lực hút là phi thường cường đại, nam chính kết hôn đều có thể gặp phải, đến mức có bạn gái lời nói, vậy đơn giản liền là chút lòng thành. Đường Vận Phong gần nhất kỳ thật QNZ đang suy nghĩ vấn đề này, còn có nửa năm thời gian, liền biết Tuệ Quang Đại Sư trong mộng cảnh thật giả. Nếu như ơ thơ y điếm nào y, hắn thật phát bệnh, vậy hắn sẽ tiến hành tiếp xuống hết thảy, nghe theo Tuệ Quang Đại Sư lời nói, đi trên núi dưỡng lao, tạm thời bất quá hỏi dưới danh nghĩa tất cả công ty. Như vậy, liền phải mời một người giúp hắn qua nở hiện tại hắn có sống lâu trăm tuổi cơ hội, Đường Vận Phong tự nhiên sẽ không gấp gáp đem nữ nhi gả đi. Dù cho cái này người là hắn một tay bồi dưỡng Tần Đình, đó cũng là không thể. Tần Đình nhìn cũng không phải là rất ưa thích hắn bảo bối, có tối đa nhất hảo cảm hơn, lại thêm chính hắn mục đích, dạng này hôn nhân kỳ thật xem như một loại chấp nhận.